Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 391, góc truyện audio.com. Chương 391, cháu sợ gì chết rồi quá, con người Lucy này rất tạo, cười ban nãy của cô ta khiến đáy lòng Lục Khánh Nam có chút loạn, ngồi trong trực. Thăng, ánh mắt nhìn về một mảng núi tuyết trắng, xóa, đặc biệt là lúc trông thấy mảng sân trượt, tuyết phía đông, cứ cảm thấy đáy lòng gợn sóng. Mãi đến khi trực thăng hạ cánh trên bãi hạ, cánh của khách sạn, Lục Khánh Nam hoàn toàn giật mình sợ hãi, tuyết lở, trước đó xảy ra tuyết lở, mấy người đều ở trong khách sạn đợi, liên quan gì đến mấy người. Còn một số người nữa mà, Lục Khánh Nam tức đỏ mắt chạy đến nắm, lấy cổ áo của một trong số những nhân viên, trong khách sạn kích động sốc cả người anh ta, tôi hỏi anh, mấy người đi cùng tôi đây cả rồi. Kiều Bích Ngọc, Châu Mỹ Duy, Bùi Thanh, Tùng, ngay cả Hạ Thủy Tiên cũng không thấy, đâu nữa, những người ở lại khách sạn có vẻ như đều không muốn bàn luận về vấn đề này, trên mặt của từng người đều mang vẻ quái dị, cố ý cúi thấp đầu, giống như đang chột dạ tự trách. Lục Khánh Nam giương tay lên, đấm một cái vào mặt người đàn ông im lặng này. Tôi hỏi anh, đấy, người đàn ông kêu đau một tiếng, dùng sức đẩy ngược lại anh. Rốt cuộc mấy người là ai mà lại tùy tiện đánh người như thế chứ? Bên cạnh có hai người, cũng là nhân viên công tác của bệnh viện chạy qua khuyên giải. Lucy đứng trước cửa lớn của khách sạn, có người chạy đến thì thầm bên tai cô ta vài câu. Lucy sửng sốt ngẩng đầu nhanh chóng hét lớn một tiếng với Lục Khánh Nam. Mặc kệ bọn, phế vật này đi, đi theo tôi. Ý gì hả? Những người du khách còn lại trong khách sạn quát lớn với Lucy. Mấy người muốn đi đâu? Ủng hộ chúng tôi truy cập vào chuyên quan để đọc truyện nhé. Không phải mấy người đến để cứu chúng tôi xuống núi sao? Trước sau có hai chiếc trực thăng đến, mấy người 10 phút trước xuống trực thăng kia. Người đàn ông dẫn đầu ánh mắt âm lãnh đáng sợ, hình như đang tìm một người phụ nữ, sau đó anh ta không nói tiếng nào vội đến sân trượt tuyết, họ mang theo thiết bị trị liệu chuyên nghiệp đến và cả một số vũ khí quân dụng nữa. Chẳng lẽ không phải nhận viên được bên cảnh sát điều đến để cứu họ sao? Ánh mắt lạnh lẽo của Lucy lướt quanh gương mặt lo lắng hốc hác của đám du khách trong phòng, cười lạnh một tiếng. Chúng tôi có nói là đến đây để cứu mấy người hả? Một câu hỏi ngược châm chọc, đám người đang im lặng nháo nhào lên ngay tức khắc. Mấy người không phải đến để cứu chúng tôi xuống núi sao? Bùi Hưng Nam tìm khắp trong ngoài sảnh lớn của khách sạn, anh ta sắp điên mất rồi, xông đến trước mặt Lucy nắm lấy cô ta. Có phải cô biết mấy người Kiều Bích Ngọc và Bùi Thanh Tùng đang ở đâu không? Sân trượt tuyết tuyết lở bị chôn sống rồi. Lucy nói ngắn gọn, lúc này trên mặt cô ta cũng không có bất cứ biểu cảm nào. Cả người Bùi Hưng Nam đông cứng lại, bộ não không tài nào tiêu hóa nổi tin tức đột ngột. Này, sao có thể, anh ta gần như điên loạn mà hét lên. Sao, Kiều Bích Ngọc và Bùi Thanh Tùng có thể chạy ra ngoài được, không thể nào. Lục Khánh Nam chen qua đám người đi về phía Lucy, nghe thấy đoạn đối thoại của họ, khoảnh khắc ấy trong đầu nghĩ đến trận tuyết lở, long trời lở đất trước đó, trái tim như bị bóp nghẹn lại, sau lưng lại có một người đàn ông mặc quần, áo màu đen được chế tạo đặc biệt chạy đến bên cạnh Lucy nhỏ giọng nói. Cậu Cao Minh đã ở chỗ sân trượt tuyết rồi, trước mắt tìm thấy ba cỗ. Góc truyện audio.com, thi thể nam, cậu Cao Minh bảo cô lập tức liên hệ những chiếc trực thăng còn lại đến đây, xe, bọc thép cũng phải bắt buộc được đưa đến. Trong vòng 30 phút, sắc mặt Lucy cũng rất khó coi. Lỡ như đào, được thi thể, cô ta quay đầu, ánh mắt sắc bén mà lạnh, nhạt chưa đầy châm chọc mà nhìn thẳng vào. Đám du khách trước mặt gằn giọng hung hăng, cảnh cáo, tất cả những người trẻ mạnh khỏe ra khỏi hàng, lập tức đến sân trượt tuyết đào. Người, dựa vào cái gì chứ? Nhiệt độ bên ngoài thấp như thế, cô muốn lạnh chết chúng tôi à? Đám du khách xì xào ầm, đời này Lucy ghét nhất là nói chuyện với những người ngu ngốc. Cô ta mạnh mẽ vứt lại một câu, tìm thấy người thì các người sống, tìm không thấy đều chết ở đây. Cải, những người đứng trước trong đám du khách im miệng không nói thì nữa, nhìn bóng lưng âm lãnh của Lucy gấp gáp chạy về phía trong trực thăng giao phó nhiệm vụ, có vẻ như không dám chậm trễ dù là nửa giây. Trước mắt là một mảng tuyết lạnh băng, trận tuyết lở đột ngột vừa qua đã phá hủy, chôn vùi tất cả. Kiều Bích Ngọc cảm giác được, có người vẫn luôn khóc thút thít bên tai mình, gắng sức gọi cô, lắc lư cơ thể cô. Lúc cô nhịn đau chậm chậm mở mắt ra, ý thức vẫn còn mơ hồ, cảm giác đầu tiên là lạnh. Đêm tối như vậy, lại trở bên ngoài núi tuyết, như thế này, nhiệt độ dưới 0 độ C, ngay cả hô hấp cũng khiến phổi có cảm giác đau, trán cô có máu chảy xuống, mùi máu tanh bên mép môi cô. Dì Quách ơi. Bùi Thanh Tùng trong lòng cô khóc hoảng loạn, đôi tay nhỏ lạnh đến sưng đỏ lên, sợ hãi lúng túng không ngừng lắc lư cơ thể cô, khóc la. Thành tiếng, Kiều Bích Ngọc theo quán tính đưa tay động vào vết thương trên trán, lúc nhìn rõ Bùi Thanh Tùng trước mặt, não cô trong chốc lát cũng tỉnh táo lại được. Cháu có bị thương không? Cô lo lắng đưa hai tay nâng mặt cậu bé lên, kiểm tra xem trên người cậu có vết thương nào. Không, lúc mở miệng cô phát hiện giọng mình khô khốc, có lẽ là do thời tiết quá lạnh làm tổn thương đến cổ họng. Bùi Thanh Tùng thấy cuối cùng cô cũng mở mắt, khóc vô cùng thảm thiết, ôm lấy cổ cô. Không ngừng khóc, dì Quách, cháu sợ dì chết rồi quá. Không sao, khóe mắt Kiều Bích Ngọc có chút đỏ. Cách chương.